Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Vibranium. Người đều hiếu kỳ, trên địa cầu người đối ngoại tinh sinh mệnh bảo trì kính nể, đồng thời lại hiếu kỳ, vô cùng muốn giải thực làm như vậy sẽ cho địa cầu mang đến chí mạng thương hại. Tự nhiên biết chính mình dăm ba câu, Kha Dĩ Nhu chỉ sợ không thôi chưa xảy ra, cho nên đành phải ném ra ngoài một cái bom tấn. Trên thực tế, Kha Dĩ Nhu lúc trước xác thực xem thường, bất quá bị Tự Nhiên đằng sau nói chuyện cho chấn kinh đến. Nhất quyền đánh nát một khỏa tinh cầu, đây cũng quá nghe rợn cả người. Một chút về sau, Kha Dĩ Nhu che giấu nội tâm chấn kinh, hô hấp dồn dập hỏi, ngươi nói là thật? Đương nhiên, ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa bộ dáng sao? Tự Nhiên nhún nhún vai, uể oải nói ra, lời nói đã đến nước này, tin hay không có các ngươi. Các ngươi nếu như khư khư cố chấp, đến thời điểm liền phải gánh chịu hậu quả. Dù sao ta đến không có gì, có thể mang theo người nhà trốn đi, đến cho các ngươi cùng trên địa cầu tất cả nhân loại, ta thì không có cách nào. Ta sẽ đem ngươi đề nghị nói cho cấp trên. Kha Dĩ Nhu nhìn về phía Tự Nhiên nghiêm túc nói, nếu như Tự Nhiên vừa mới nói tới là thật, như vậy bọn họ thăm dò hành tinh khác kế hoạch nhất định phải mắc cạn. Nếu như ngoại tinh nhân đối với địa cầu người thái độ không hữu hảo lời nói, như vậy đối tại địa cầu người mà nói sẽ là một tràng tai nạn. Đúng, ngươi mang về ngoại tinh khoa học kỹ thuật ở nơi nào? Đến từ kinh thành khoa học gia. Đại khái sau một tiếng có thể đến nơi này. Kha Dĩ Nhu nói sang chuyện khác nói ra. Tự Nhiên nói, tìm một chỗ an toàn đi, ngươi đi theo ta. Kha Dĩ Nhu nói ra, sau đó hướng bên cạnh một tòa cao ốc đi đến, ngồi thang máy, phía trên thứ 5 lầu, cuối cùng tiến vào một cái rộng lớn mật thất hoàn cảnh. Đại khái hơn 100 bình phương, chung quanh trưng bày các loại dụng cụ tinh vi, bên trong có 3 cái lão đầu râu bạc. Ra lần trước Tự Nhiên tới nơi này khảo nghiệm thân thể số liệu Trương viện trưởng bên ngoài, còn có 2 cái Tự Nhiên không biết. 2 cái lão đầu đều là tóc trắng phơ, mang theo kính mắt, một mặt nghiêm túc. Tiểu hỏa tử, chúng ta lại gặp mặt. Trương viện trưởng mỉm cười nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên hướng đối phương gật gật đầu. Lão Trương, ngươi không phải nói có ngoại tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu à? Ở nơi nào? Một cái lão đầu nhìn về phía Trương viện trưởng nói ra. Ngươi không phải là lừa phỉnh chúng ta đi? Lão Triệu, gấp cái gì? Trương viện trưởng tức giận nói ra. Hai cái này lão đầu và Trương viện trưởng một dạng, đều là khoa học gia, là Giang Hải thành phố quốc bảo cấp nhân vật, vì khoa học nghiên cứu làm ra không ít cống hiến. Còn có một nhóm kinh thành khoa học gia chính tại chạy đến trên đường. Tiểu Hữu, như lời ngươi nói ngoại tinh khoa học kỹ thuật, không biết còn ở bên ngoài tinh cầu, không có mang về tới đi, đón đến. Trương viện trưởng quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, nghi hoặc hỏi, bởi vì Tự Nhiên hai tay trống trơn, trên thân căn bản chứa không nổi bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị. Tiểu hỏa tử, cũng là ngươi mang về ngoại tinh khoa học kỹ thuật để cho chúng ta nghiên cứu, không phải là cùng loại với điện thoại loại hình thiết bị điện tử à? Loại này ngoại tinh khoa học kỹ thuật đến là có chút nghiên cứu địa phương, bất quá không cần đến gióng trống khua chiêng, để kinh thành đám kia cũng đến đây đi. Chẳng lẽ các ngươi xem thường chúng ta Giang Hải thành phố? Đúng đấy, có đồ vật gì liền lấy. Khác bên ngoài một nhà khoa học cũng bất mãn thúc giục nói. Thế nhưng là vừa mới dứt lời đồng dạng, ánh mắt đột nhiên chừng một cái, đều nhanh lồi ra tới. Chung quanh Trương viện trưởng, Kha Dĩ Nhu các loại, cũng là đột nhiên chừng to mắt. Bọn họ thấy cái gì? Chỉ thấy Tự Nhiên vung tay lên, một cái to lớn cục sắt xuất hiện trong đại sảnh. Cái này cục sắt vì hình tròn kim loại vật thể, đường kính khoảng 5-6 mét, bề ngoài thịt kim loại hiện lên màu đen, hiện ra lạnh thấu xương kim loại cảm nhận, bề ngoài màu đen ra, không chê vào đâu được, liền một tia khe hở đều không có, tổng thể hình dáng, giống như là hai cái dân gian đụng tấu thể kêu nhạc cụ đồng rút hợp lại cùng nhau loại kia. Ở trên đỉnh nhô lên ủi hình tròn kim loại phía trên. Sắp hàng vỗ hình tròn trong suốt. Trung gian giống như là pha lê. Sắp xếp vô cùng trình tự. Ngoại tình đĩa bay. Ba cái lão đầu mộng bức không gì sánh được nhìn lấy giữa sân cục sắt. Nện nện miệng. Rất nhiều trong tin tức đều xuất hiện tương tự loại này cục sắt. Ngoại hình giống đĩa. Được xưng là đĩa bay. Truyền tụng là ngoại tinh nhân đĩa bay. Lúc trước rất nhiều loại này đưa tin, còn có quay chụp ảnh chụp, cho rằng là ngoại tinh nhân buông xuống địa cầu. Bất quá làm khoa học gia bọn họ, khịt mũi coi thường, cho rằng đây là giả tưởng đi ra, căn bản không tồn tại. Nhưng là bây giờ một chiếc chánh thức đĩa bay xuất hiện tại trước mặt, vẫn là rung động đến bọn họ. Trong lúc nhất thời, ba cái lão đầu liền súng lại đi qua. Ở hành tinh khác đĩa bay phía trên sờ một cái xem nhìn. Liền tự nhiên làm sao đem khổng lồ như vậy ngoại tinh đĩa bay biến ra. Cũng quên hỏi, người làm sao đem thứ này mang ra, một bên Kha Dĩ Nhu. Đem so sánh với to lớn ngoại tinh đĩa bay, vẫn là chấn kinh tự nhiên làm sao đem thứ này biến ra. Tu đạo người một điểm nho nhỏ thủ đoạn mà thôi, tự nhiên từ tốn nói. Lão Triệu, ngươi đối các loại kim loại giải tương đối sâu. Ngươi cảm thấy tầng này thầm kim loại đen là cái gì kim loại? Trương viện trưởng hỏi. Được gọi là Lão Triệu lão đầu tử, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, nói, loại kim loại này, ta chưa từng gặp qua. Ngược lại là cùng vibranium có chút tương tự. Vibranium, tự nhiên nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Kha Dĩ Nhu, Kha Dĩ Nhu đối tự nhiên cười cười, chính là chúng ta gen chiến sĩ dùng vũ khí, đến từ ngoài vũ trụ kim loại, không truyền nhiệt năng cùng động năng, có thể hấp thu năng lượng, mà lại cứng rắn không gì sánh được, cùng M quốc trong phim ảnh Vibranium giống như đúc, cho nên chúng ta thì xưng là Vibranium, tự nhiên híp híp mắt. Trách không được chính mình gặp mỗi cái gen chiến sĩ dùng vũ khí đều cứng rắn không gì sánh được. Nguyên lai cùng Marvel thế giới bên trong Vibranium giống như đúc. Giờ phút này, mấy cái lão đầu lấy tay tại đồng hồ kim loại mặt gõ gõ. Vậy mà một tia thanh âm đều không phát ra. Tiểu Nhu, người qua đây, xưng là Lão Triệu khoa học gia. Quay đầu lại, hướng Kha Dĩ Nhu vẫy tay. Triệu lão, xin hỏi có dặn dò gì? Kha Dĩ Nhu đi qua. Cung cung kính kính hỏi, dùng ngươi vibranium vũ khí, toàn lực đánh vào cái này đĩa bay phía trên, Triệu lão nói ra. Vạn nhất đập nát làm sao bây giờ? Kha Dĩ Nhu nhíu mày nói ra. Đập nát coi như ta, Triệu lão bộ ngực đập tạc vang. Cái gì ngươi, đây là ta đồ vật. Tự nhiên nhịn không được chen một câu. Tiểu hỏa tử, vạn nhất làm hỏng, ta liền để quốc gia mua lại. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, Triệu lão cười tủm tỉm nói ra. Tính toán, tùy theo các ngươi làm sao nghiên cứu a. Bất quá thứ này ta sẽ không bán, tự nhiên nói ra. Kha Dĩ Nhu lấy ra vibranium vũ khí, đột nhiên thành dài. Biến thành một cái gần 2 mét kim loại roi mềm. Sau đó một roi đánh đang đĩa bay mặt ngoài. Đĩa bay mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại một chút thanh âm đều không có phát ra. Ha ha ha, ta quả nhiên đoán không sai. Chiếc này đĩa bay hẳn là vibranium kim loại, hoặc là cùng loại với vibranium kim loại chế tác mà thành. Không chỉ có hấp thu cây roi vung ra đi năng lượng, không ngớt lời có thể đều hấp thu, Triệu lão cười ha ha nói ra. Kha Dĩ Nhu lại vung vài roi tử, đĩa bay mặt ngoài vẫn như cũ thật tốt, mà lại một chút thanh âm đều không có phát ra.